Nhất mộng nhập luân, chương 50, ngươi im đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50, ngươi im đi, biết được nơi này thông tin. Mạn Thiên trong lòng im lặng, mặc dù nàng bị giam cầm ở nơi này thời gian lâu như vậy nhưng nàng cũng chưa từng đối với vùng thế giới này trải qua dò xét. Kể từ lúc mà nàng cùng đám người kia bị phong cấm ở nơi đây đến giờ. Thậm chí còn chưa từng trải qua chỗ kia thập vạn đại sơn chứ đừng nói là đi đến nơi này. Lúc đó cũng không phải là nàng không muốn đi xem thế giới này thông tin mà chẳng qua là tại thời điểm đó. Bọn nàng cả đám trọng thương. Cần tự phong lại để bảo toàn thân thể. Mặc dù sau đó có tỉnh lại mấy lần nhưng mà cũng không thế nào tỉnh lại quá lâu. Cứ như vậy vài lần. Bọn nàng liền không có đi xung quanh nơi này kiểm tra hứng thú. Dù sao thì nếu thực như tên kia nói thì cũng quá mất thời gian a, không lại nghĩ cái này. Mạn Thiên một mặt lạnh nhạt hỏi. Ngươi có hay không cảm nhận được trong không khí có một loại nào đó chán ghét khí tức? Chán ghét khí tức ư? Nghe được Mạn Thiên hỏi mình. Tử Thiên liền ngơ ngác cảm nhận lấy xung quanh. Sau một hồi hắn liền đối nàng lắc lấy cái đầu tỏ vẻ không biết. Không có ư, không thể nào. Chỉ là ngay tại nàng suy tư thời khắc thì đột nhiên như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên nhíu lại hai con mắt nhìn lấy Tử Thiên. Nàng có thể cảm nhận được. Tại Tử Thiên bên trên đang không ngừng tỏa ra một cỗ mơ hồ khí tức. Cỗ khí tức như có như không này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Làm gì nhìn ta như vậy? Thấy Mạn Thiên chằm chằm nhìn lấy mình. Tử Thiên mặc dù không khó chịu nhưng lại cảm giác toàn thân có xu thế bị nhìn hết cảm giác. Không, không có gì. Có lẽ vì quá chăm chú cảm nhận cái kia làm mình cảm thấy khó chịu mà Mạn Thiên không hề biết mình đã quá thất thố. Đến khi bị nhìn ra mới bối rối thu lại ánh mắt. Nhưng mà đó cũng không ngăn cản được nàng đối với Tử Thiên vụng trộm thăm dò. Nhớ đến thì tên này trước kia khi gặp phải. Trên thân hắn cũng không hề có loại này khí tức a, đối với vấn đề này nàng phải thật tốt cân nhắc. Dù sao nàng cũng không muốn như năm xưa bị ăn một quả lửa. Đối với suy nghĩ của Mạn Thiên, Tử Thiên tuy là không biết nhưng đối với hành động của nàng Tử Thiên cũng là biết đến. Hắn mặc dù cảm nhận được những hành động đó của nàng nhưng cũng không thế nào phản ứng. Chỉ là hành động của cô nàng này có hay không quá lộ liễu một chút. Nghĩ đến đây, trong đầu Tử Thiên không khỏi nổi lên một cái ti tiện ý nghĩ. Có phải hay không tại chính mình sức hấp dẫn quá lớn? Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến nàng như vậy trộm cắp nhìn trộm. Quả thực nếu đây là sự thật thì hắn rất hài lòng với loại này ý nghĩ. Có nên hay không lại kiếm thêm một nàng dâu nữa? Ở cái thời đại này, tam thê tứ thiếp hẳn là bình thường a, được rồi. Cái này để sau đó rồi tính. Hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ ngợi linh tinh. Cũng bởi vì người trước thì trộm thăm dò. Người sau thì ti tiện suy nghĩ mà khung cảnh trở nên tĩnh lặng thêm không ít. Không ai hỏi ai lấy một lời. Đột nhiên, tại giữa lúc hai người im lặng nhìn nhau không ai nói một lời thì dị trạng phát sinh. Tử Thiên phía bên trái lập tức liền im lặng truyền đến một cỗ như có như không ngạo mạn khí tức. Mà tại Tử Thiên phía trước Mạn Thiên cũng giống như cảm nhận được gì đó. Chỉ thấy nàng cũng quay sang bên trái. Tử Thiên bên phải. Nhìn lấy sâu thẳm bóng tối. Trong bóng tối sâu thẳm. Mạn Thiên có thể cảm nhận được một cỗ hung ác cùng cực khí tức. Cỗ khí tức này làm nàng cảm thấy cực kỳ chán ghét. Giống hệt như khi đó kỷ nguyên kết thúc đáng sợ tồn tại. Hai người. Mỗi người giống như trời trồng đứng yên ở nơi đó nhìn về mỗi cái phương hướng. Chẳng mất bao lâu, chỉ cỡ tầm mấy giây thời gian thì hai cỗ khí tức này liền truyền đến hai người ở giữa địa phương. Đến đây, Tử Thiên cùng Mạn Thiên mới giống như cùng một lúc quay lại nhìn lấy đối phương. Mạn Thiên không nhịn được mà hỏi. Người nói loại kia thần bí khống chế cái này vực sâu chính là những loại lực lượng này. Đúng vậy. Tử Thiên gật đầu nói, ta như muốn quay trở lại trên mặt đất, liền muốn giải quyết cái này lực lượng. Nghe đến Tử Thiên cái này lời nói, Mạn Thiên một mặt sững sờ nhìn lấy hắn giống nhìn lấy một kẻ lập dị. Ngươi có hay không cảm thấy cực kỳ chán ghét loại lực lượng này? Nhớ đến khi trước cảm giác, Mạn Thiên dò xét hỏi. Loại này hai cái lực lượng làm cho ta cảm thấy cực kỳ chán ghét. Chúng nó chẳng những, chỉ là chưa đợi nàng nói xong thì Tử Thiên liền đã tranh lời. Chán ghét, không có a, nói xong hắn liền quay người hướng bên trái rời đi. Không kịp để cho Mạn Thiên có cơ hội nói tiếp. Đi ra được mấy bước, chỉ thấy Tử Thiên làm một bộ phất tay. Có lời nói văng vẳng hiện về. Có lẽ là ngươi nghĩ nhiều mà thôi. Cho dù là thật như thế lại như thế nào? Nếu như chúng ta không thể nào giải quyết được loại này lực lượng thì chỉ có cách ở lại nơi này mà thôi. Ta có thể cảm nhận được bằng vào ngươi linh hồn thể trạng thái, nếu như cứ ở nơi này rất nhanh liền sẽ bị loại này lực lượng mài chết. Mạn Thiên đứng tại chỗ nghe lấy lời này. Không thế nào phản bác được. Cái này đúng a, nàng hiện tại trạng thái như ở lại nơi này hẳn là chết không thể nghi ngờ. Đợi một chút, cái này ta đi cùng ngươi. Rất nhanh, Mạn Thiên hóa thành một đạo lam hồng tinh thạch, giống như lưu quang chui lại vào Tử Thiên não hải. Cảm nhận được Mạn Thiên mặc dù rất không nguyện ý nhưng mà vẫn chấp nhận đi theo mình. Tử Thiên một mặt mộng bức. Cái cô nàng này làm sao vậy? Giống như từ lúc ban nãy nàng chui ra liền bắt đầu với mình trái nhìn phải ngó. Đây cũng không giống như thầm thương trộm nhớ a. Nhìn lại càng thấy giống như đang cảnh giác trộm cắp giống như. Cái này bị điên rồi đi. Vốn là một người phân minh rõ ràng. Tử Thiên liền truyền vào não hải một đạo ý niệm. Người đây là làm sao rồi? Cảnh giác ta giống như trộm cắp giống như. Không trả lời. Con mẹ nó, con mẹ này cũng quá mất lịch sự đi. Cái này không được đâu. Ở chỗ ta có chuyện mọi người cùng giải thích. Như ngươi như vậy rất dễ bị ăn đòn a, im lặng. Tử Thiên đối với nàng im lặng như vậy mặc dù không khó chịu nhưng mà hắn cảm thấy mình đang cực độ bị khinh thường. Trong bóng tối sâu thẳm, Tử Thiên vừa vun vút lao đi vừa truyền âm vào não hải bên trong. Hắn ở nơi này bao nhiêu năm chỉ có một mình. Khó khăn lắm mới có được một cái có thể nói chuyện coi như làm bạn. Nhưng con mẹ nó cái này con mụ không biết bị cái gì. Đã cho ở nhờ thì thôi đi. Cảnh giác người khác thì cũng coi như đúng rồi. Nhưng con mẹ nó khinh người cũng phải có mức độ thôi a, không chịu đầu hàng. Tử Thiên liên tiếp truyền vào não hải lời nói. Chủ yếu là hỏi thăm thế giới này thần bí cùng khuyên can nàng nên nói chuyện một chút. Chỉ là đối với Tử Thiên những truyền âm kia lại giống như muối bỏ biển. Một đi không trở lại. Cái này liền tức không chịu được. Được rồi, ước tính thời gian đi đến địa điểm kia trung tâm liền còn rất lâu nữa. Cái này hắn liền làm ra một cái ý nghĩ. Mạn Thiên cô nương, người không nói chuyện phải không? Khinh thường ta phải không? Cái này thời gian đi đường là còn mấy ngàn năm. Ta đại khái ngày ngày nói phiền chết ngươi. Vậy là, trong bóng tối cô quạnh, Tử Thiên vừa đi đường vừa truyền âm vào não hải bên trong. Hắn kiên trì từ ngày này qua ngày khác, hầu hết suốt một chặng đường hắn đều đối não hải bên trong truyền âm. Mà đối với cách này của Tử Thiên, quả nhiên có hiệu quả. Chỉ thấy tại Tử Thiên não hải bên trong Mạn Thiên một mặt đen lại. Nàng không thể nào tập trung tu luyện được. Sở dĩ như vậy còn không phải tên kia đối với nàng động thủ. Một ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, nàng đều nghe lấy tên kia hướng mình truyền âm, mà não hải bên trong thì văng vẳng lấy âm thanh vang vọng. Đây chính là tên kia cách làm hiệu quả. Cái này trước đó nàng liền biết, còn không phải tên kia trước khi tiến hành kế hoạch đối nàng truyền âm hay sao? Thật là bực mình a. Tức hộc máu hơn nữa là, tại nàng chui xuống não hải hồn hải phía dưới cũng không thế nào tránh khỏi tên này công sát. Còn nhớ mấy ngày trước, khi mà nàng chui xuống não hải, tên kia như biết được liền điều động não hải chấn động dữ dội làm nàng chút nữa liền bị hồn hải hải lưu dìm sặc. Đây chẳng qua cũng chỉ là một trong số những thủ đoạn của hắn mà thôi. Như ban nãy, đang suy nghĩ ở giữa. Mạn Thiên bên tai lập tức truyền đến một cái chói tai tiếng hét. Cái này nàng cũng đã dần quen thuộc. Thi thoảng liền nghe thấy. Mà đây cũng chính là Tử Thiên tên kia hỗn đản thủ đoạn một trong. Không có cách nào a, người im đi. Có thấy phiền hay không hả? Không chịu nổi tra tấn. Mạn Thiên liền truyền ra ngoài một cái tức giận âm thanh. Cách chương.